Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Hôm nay thì xin mời mọi người đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, những cái tập về cuối rồi. Tập trước thì chúng ta đã thấy là Thiệu Bình Ba đã tự sát khi mà biết Miếu Đạo còn sống, khi mà suy ra như vậy. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì mời các bạn đến ngay với tập số 483 nhé. Mọi người nghe mà thấy chất lượng âm thanh có vấn đề gì thì cứ comment cho mình nhé. Hôm nay cái âm thanh nó có vấn đề một tí. Đạo Quân, tập 483. Tin Thiệu Bình Ba chết truyền tới kinh thành nước Tấn. Chuyện Thái Thúc Hoàn Nhi ngây dại cũng truyền tới Hoàng Cung. Thái Thúc Hùng im lặng. Y không định giết Thiệu Bình Ba nhanh như vậy, ít nhất bây giờ còn chưa có định giết. Thiệu Đăng Vân là đại tướng của nước Yến, Thiệu Bình Ba và Thiệu Liễu Nhi ở trên tay của y thì có lẽ còn có thể xem là lợi thế để đàm phán. Việc đã tới nước này, Thái Thúc Hùng cuối cùng vẫn hạ lệnh bắt những học trò của Thiệu Bình Ba, cho dù bây giờ không có chứng cứ chứng minh những học trò kia có liên quan tới việc làm loạn thì cũng không có khả năng theo đuổi. Quan trọng là phải khống chế ngăn lại hậu hoạn. Bên trong thiền lao, trong lồng giam u tối và lạnh lẽo, ở trong đống rơm, Thiệu Liễu Nhi, Hạo Trần còn có hai người thiếu niên và một đứa bé mặc đang nằm hoặc là lặng lẽ ngồi im. Cả nhà thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiệu Liễu Nhi ngồi ở trên đống rơm rạ chăm sóc Lung Lan bên cạnh, kinh ngạc nhìn ngọn đèn u ám trên vách tường đối diện. Trong hoàng cung nước Tống, trên tháp gấm có một nam một nữ đang trần truồng sung sướng. Nữ nhân không chịu nổi cho rằng mình hoa mắt, khi tiếp tục nhìn thì phát hiện trước tháp quả nhiên có một cung nữ đang đứng, vẻ mặt lạnh lùng quan sát. A Thức Nhi bị dọa cho giật mình, hai cánh tay hoảng hốt che ngực. Ngô Công Lĩnh đang ra sức nhìn lại thấy có người, lập tức gầm lên phẫn nộ, lớn mật. Nhưng mới nói ra một nửa, y bị dọa cho giật mình, hoảng hốt lăn sang một bên, kéo chăn che cơ thể, vẻ mặt sợ hãi như là gặp quỷ vậy, run rẩy nói: "Huệ Thanh Bình." Y chợt mở miệng, muốn hô to gọi người tới. Huệ Thanh Bình trong trang phục cung nữ bấm tay bắn ra. Ngô Công Lĩnh lập tức uể oải, không còn sức lực lớn tiếng. Y khủng hoảng nói: Bình, nàng nghe ta giải thích đi. Trước đây ta cũng không muốn làm như vậy, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ thôi. A Tức Nhi cũng co người trốn ở một góc. Huệ Thanh Bình thò tay chộp một cái, bội kiếm của Ngô Công Lĩnh bay ra khỏi vỏ và rơi vào trong tay nàng. Nàng vung kiếm đánh bay cái chăn, thuận thế lại chém một kiếm. Ngô Công Lĩnh phát ra tiếng kêu rên đau đớn và ngã vào trên giường nhỏ, hai tay che hạ thể, phía dưới máu chảy xối xả. Huệ Thanh Bình bước tới gần tháp gấm và vung kiếm lại chém, máu bắn ra. Một kiếm lại một kiếm, nàng chém một tay rồi lại chém sang tay kia, đặt một chặt một chân dưới, lại chặt một cái chân khác của Ngô Công Lĩnh. Mà sau đó lại là một kiếm cắt đầu lưỡi của Ngô Công Lĩnh. Ngoan độc hơn là dùng ngón tay trỏ cứng rắn đâm vào trong hốc mắt của Ngô Công Lĩnh để đào con mắt ra, sau đó lại từ từ đào mắt phải của y ra. Làm xong những điều này, Huệ Thanh Bình có thể là thờ hồng hộc, không phải là vì mệt, mà là vì điên cuồng chút hận đưa tới. Nàng thực sự hận không thể chém Ngô Công Lĩnh thành thịt vụn. Nhưng mà trước khi tới Nhiếu Đạo có căn dặn, hắn đã đưa ra quy định Mao Lư Sơn Trang không tùy ý đánh đánh giết giết đối với người trong thế tục. Chuyện của thế tục để cho người của thế tục giải quyết. Nghe ý của Nghĩa Hữu Đạo, hắn hình như là muốn đẩy giới tu hành thoát khỏi liên hệ với chuyện của thế tục. Sau đó nàng lại bảo đảm với Nghĩa Hữu Đạo sẽ không giết Ngô Công Lĩnh, nhưng mà muốn phế bỏ Ngô Công Lĩnh để hạ mối hận trong lòng. Nghĩa Hữu Đạo biết nàng không báo thù này thì trong lòng không chịu được nên đáp ứng, cũng an bài cho người tiếp ứng nàng tiến vào hoàng cung nước Tống, sắp xếp cho tới bên cạnh Tử Bình Hưu. Nếu hắn không thu xếp, Huệ Thanh Bình căn bản là không cách nào có thể tới gần Ngô Công Lĩnh, càng không cần nói là tới chạy vào hoàng cung nước Tống để hành hung. Từ trên giường nhỏ bước xuống, Huệ Thanh Bình lại lạnh lẽo liếc nhìn về A Tước Nhi, cũng hận không thể giết được cái kẻ đê tiện kia. Nhưng mà trước khi tới, nàng đã hứa hẹn với Nghi Hữu Đạo sẽ không có lạm sát người trong thế tục, nên không thể làm gì khác hơn là cố nén kích động. Lúc đó quăng kiếm rời đi. Trên giường nhỏ, A Tước Nhi không biết mình vừa tránh được một kiếp, hai tay che mặt run lẩy bẩy. Nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng máu chảy đầm đìa tàn nhẫn như vậy. Ngô Công Lĩnh đau đớn tới hôn mê bất tỉnh từ lâu. Không bao lâu, trong hoàng cung nước Tống đại loạn, quần thần rất nhanh đều chạy tới. Nhìn thấy Ngô Công Lĩnh đã tàn phế tới mức không thể tàn phế hơn và đang tiếp nhận cứu chữa, tất cả chấn động, suốt đêm bàn bạc đối phó. Mà tu sĩ ba phái lớn của nước Tống cũng tức giận, điều tra rõ ràng xem là chuyện gì đã xảy ra. Ngày tiếp theo, nước Tống và nước Hàn đều nhận được thông báo của sứ thần nước Yến với thái độ vô cùng ngang ngược, lệnh cho hai nước đầu hàng nước Yến. Lữ Vô Song xuất hiện ở cửa phòng Phùng Quan Nhi, nhìn thấy nàng đang thu dọn túi thì hỏi: muốn đi đâu? Trong lòng của Phùng Quan Nhi bi thương, biết một ít chuyện khó có thể đối mặt nên cắm đầu dọn dẹp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy giữa hai người nữa. Lữ Vô Song thản nhiên nói: muốn đi thì cũng phải chờ Viên Cương trở về đã chứ, bằng không sau này khi y trở về không thấy ngươi, ta sẽ không cách nào có thể ăn nói được với y. Y nhất định sẽ tưởng ta ép người đi, là tới tính tình của y, ta không cách nào có thể giải thích được với y. Phùng Quan Nhi xách túi đi tới: không ai ép ta cả, phiền ngươi tránh đường đi. Lữ Vô Song ngăn ở cửa không chịu tránh: ta quên nói cho người biết, bây giờ nước Yến đang dẫn binh Tây tiến, thế như trẻ tre, nước Tấn binh bại như núi đổ, cuối cùng có khả năng là đầu hàng rất lớn. Sau khi La Chiếu đầu hàng, người thấy ta sẽ xử trí hắn thế nào? Hôm nay ngươi làm ta mất hứng, ngày mai ta lại có thể chào hỏi Thương Triều Tông, sau khi bắt La Chiếu sẽ lăng trì xử tử hắn. Phùng Quan Nhi cắn môi nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng chọn La Chiếu chết hay là chọn làm nha hoàn của ta thì tự mình mà xem. Lữ Vô Song nói một câu này rồi xoay người rời đi. Đồng thời, ở nhà Thủy Tạ bên trong sơn trang, quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân mở ra một túi lớn màu đen, đổ mấy con quạ đã chết lên trên bàn. Sau khi chúng ta bị Ô Thường khống chế, Ô Thường ở hãm Âm Sơn làm chính là cái này. Đây là nha tướng sao? Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm. Ừ, là nha tướng, nhưng thời gian luyện chế còn ít, còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành âm tà, bằng không sau khi chết chất điêu tán thành mây khói, không có tồn tại cơ thể. Quỷ mẫu nói: ta cũng không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, trên thân những con quạ đen này đột nhiên đều là bốc hơi, sau đó lập tức ngã lăn ra. Nghi Hữu Đạo nói: bởi vì Ô Thường chết, anh linh bám vào trên những con quạ đen cũng trở lại trong u minh. Quỷ mẫu dường như là suy nghĩ tới điều gì đó. Thì ra là thế. Một bên Vân Cơ nói: hắc thạch chạy đi sẽ không gây khó dễ với các nàng nữa, lại trực tiếp trả lại tự do cho các nàng như vậy sao? Quỷ mẫu gật đầu: đúng vậy, người canh giữ chúng ta trực tiếp bỏ chạy, cũng chưa từng gây khó dễ cho chúng ta. À đúng rồi, hắc thạch chạy đi hình như đang tìm thứ gì đó, y phát động người lật tìm rất lâu, cuối cùng hình như là thuận lợi tìm được mới rời đi. Không biết đà đang tìm cái gì. Nghi Hữu Đạo mỉm cười: đồ không quan trọng, xem ra người kia quả như là hiểu rõ Ô Thường, thực sự để y tìm ra được. Vân Cơ sửng sốt: sẽ không phải là Thôn Thiên Hoàn lần trước ở Khí Vân Tông người đã bảo y tìm đấy chứ? Nghi Hữu Đạo đáp: chắc là vậy. Vân Cơ nghi ngờ: không quan trọng sao? Thế vậy ngươi còn bảo y đi tìm làm gì? Nghi Hữu Đạo nói: Lúc đó ta đã biết sắp xảy ra trận quyết đấu với Ô Thường. Nếu như Ô Thường chết, nếu như thế được quán ta vẫn sợ hãi ẩn nấp, vậy thì sau này sẽ là một phiền phức lớn. Thôn Thiên Hoàn chỉ là lý do để cho bọn họ một đường lui, bọn họ mới có thể yên tâm đi ra. Bây giờ Hắc Thạch còn đang xem chừng, nếu thế đại thế khó thay đổi, sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Vân Cơ thấy nghẹn lời. Nàng phát hiện mưu đồ của người này thực sự là đủ dài. Chỉ có chút dính dáng tới hắn, hắn lại đưa ra một chiêu ra ngoài, khó có thể đề phòng. Lúc này Đoạn Hổ đi tới và dâng một mật thư. Đạo gia, Thiệu Bình Ba uống thuốc độc tự sát. Nghi Hiếu Đạo sửng sốt, cầm thư xem. Sau khi xem xong, hắn im lặng một lúc lâu mới cười gượng lắc đầu. Trên đời này thực sự lại có người nhiều suy nghĩ luẩn quẩn như vậy. Ô Thường tự sát, vị này cũng tự sát, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Vân Cờ thò tay lấy lá thư, sau khi xem qua thì liếc nhìn hắn. Đây có tính là bị nghị người ép chết không vậy? Nghi Hữu Đạo nói, ta không định giết y, nhưng mà y làm ra nhiều chuyện như vậy, ra tay là ác độc như vậy, ta không có khả năng để cho y giống như là không có chuyện gì, nên không tránh được phải trừng phạt mà bớt sự sắc bén của y. Cái chết Tô Chiếu Hầu Tử trước kia cũng không tránh khỏi liên quan tới y. Nàng còn không biết tính cách của Hầu Tử ghét ác như thù sao? Chỉ sợ Hầu Tử chưa chắc sẽ buông tha cho y. Nhưng nói ta là ép chết thì cũng không quá đáng. Người này tính tình cao ngạo, ta trước đó lo lắng y không muốn chịu nhục. Nói thật, giữ lại người này, sau này còn không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì đâu. Cách làm việc của y quá mức ác độc, y có thể nuốt xuống cơn giận kia hay là không, có bằng lòng theo ta sống chung hòa bình hay không thì ta cũng không có nắm chắc. Cho nên ta không suy nghĩ xem có nên giữ y lại hay không. Ta cũng cho y cơ hội sống, nhưng chính y đã luẩn quẩn trong lòng. Cũng được, y tự sát, chết trên tay của nước Tấn bên kia, vương gia cũng không cần khó xử. Thiệu Đăng Vân cũng miễn cưỡng xem như là có một công bằng. Nếu Thiệu Đăng Vân không nghĩ ra, nếu như là muốn tính sổ, thì bảo ông ta tới tìm ta. Ngón tay chống lên chuôi kiếm run lên, hình như là vẫn chưa yên tâm. Hắn quay đầu lại nói, Đoàn Hổ, sắp xếp xác nhận, xác nhận xem có phải y đã chết thực hay không. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đừng có để cho y gã giả chết. Nếu y giả chết thì tất nhiên là không cam lòng thất bại, sợ là sẽ có hậu hoạn. Đoàn Hổ gật đầu, được, để ta đi sắp xếp. Dứt lời y bước nhanh rời đi. Nghi Hiếu Đạo đứng dậy, các phái tìm đám người cùng Lâm Sách sợ rằng đã tìm tới phát điên rồi. Có một số việc có thể bắt đầu trước. Hồng Nương trở về thì cho ta biết. Mấy ngày sau, Thánh Cảnh bên kia truyền tin tức, Viên Cương và Quản Phương Nghi đều lần lượt trở về. Bọn họ đều mang về bản vẽ. Nghi Hữu Đạo vừa xem bản vẽ biết lõm trên kim tự tháp, lại biết mình tìm được rồi. Sau đó sai người triệu tập một đám cao thủ Nguyên Anh kỳ bị giam lỏng đến chính sảnh nghị sự. Một đám người trên thân đều bị cắm không ít ngân châm, bị khống chế tù vị. Thấy Nghi Hữu Đạo xuất hiện, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chăm chú. Nghi Hữu Đạo cười nói, sắc mặt không thể, xem ra vết thương các vị đều đã khỏi rồi. Hắn tới vị trí trên và nhìn thấy cùng chung cốc tử cũng ở đó, ngồi ở vị trí đầu não không thích hợp. Thôi đi, không ngồi nữa, thành thực là đứng là được. Trung Cốc Tử trầm giọng nói, người cuối cùng cũng bằng lòng lộ mặt rồi sao? Bây giờ ta nói người khinh sư diệt tổ, hay là nên nghe người có thủ đoạn độc ác đây? Nghi Hữu Đạo nói, sư tôn lo lắng quá rồi, đây chỉ là tạm thời oan ức cho mọi người một chút thôi. Tây Hải Đường tức giận nói, Nghi Hữu Đạo, người đây là qua sông phá cầu mà. Nghi Hữu Đạo mắt lạnh quét tới, ta qua sông phá cầu thì sao? Người muốn chết hay là muốn sống? Không muốn sống, bây giờ ta lại giúp người được toại nguyện. Nhìn ra được một nhóm người đều đang rất giận, hắn lời nói nhiều với bọn họ, trực tiếp dùng lời độc ác mở màn. Người... Cơ mặt Tây Hải Đường giật giật, đương nhiên ông ta muốn sống, muốn cãi lại, nhưng mà nhìn bộ dạng của Nghi Hữu Đạo muốn rút kiếm giết người, hào hắn không ăn thua thiệt trước mắt nên chỉ có thể nhịn. Những người khác vừa định nói, trong lòng khó chịu nhịn đã lâu, nói không ra nhưng mà lúc này lại nghe người ép trở lại. Nghi Hữu Đạo cầm kiếm bước thong thả ở giữa đại sảnh, tức giận, mất hứng. Ta cho phép, nhưng mà các vị đều không phải là người ngu, hẳn cũng biết nếu ta muốn giết các người thì không cần chờ tới bây giờ. Ta mời các vị tới để giải quyết vấn đề, không phải là để cãi nhau. Hắn xoay người nhìn quanh, lạnh lùng nói, bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Chín thánh sụp đổ, ta thả các ngươi trở lại, thiên hạ hội sẽ là tình huống gì? Trong lòng các ngươi sẽ hiểu rõ ràng hơn bất cứ người nào khác, sẽ lập tức có một trận tinh phong huyết vũ. Ai muốn xưng bá thiên hạ đều phải hỏi trước xem mình có thể đánh thắng được Từ Kim Động hay không. Cùng Lâm Sách liếc nhìn xung quanh, ngoài mặt Từ Kim Động có hai chữ, có hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói, đừng có quên, ta là trưởng lão Từ Kim Động. Trước không nói tới thực lực của Sơn Trang Mao Lư cộng thêm Từ Kim Động, nếu thực sự muốn tranh thiên hạ, ta dựa vào cái gì để thả các ngươi trở lại? Không nhân lúc giết các ngươi bây giờ thì còn phải đợi tới khi nào đây? Mọi người đều im lặng. Có một số việc trong lòng mọi người đều rõ. Bọn họ đều liều mạng chiến đấu với Ô Thường vì cái gì? Chín thánh sụp đổ, dĩ nhiên bây giờ đến phiên bọn họ quyết định. Ô Thường muốn thiên hạ độc tôn, bọn họ đi đến bước này làm sao có thể không có suy nghĩ đó chứ? Chín thánh cần phải dựa vào thế lực. Chín thánh cần phải dựa vào thế lực thủ hạ để khống chế thiên hạ. Trước mắt bọn họ tất nhiên cũng muốn dựa vào thế lực của môn phái. Nhiều cao thủ Nguyên Anh kỳ như vậy, ngày nay thiên hạ chỉ còn bốn nước. Nước Tấn dung hợp địa bàn của nước Tề, vậy nước Tống ở chỗ Vạn Thú Môn lại chia địa bàn nhỏ nhất. Kể từ đó phạm vi lợi ích nên phân chia thế nào, chỉ sợ lập tức xuất hiện một cuộc tranh đoạt, chớp mắt chính là một trận tinh phong huyết vụ. Nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, không đánh ra kết quả, không chết mấy người, không đánh đến hai bên không thể làm gì khác hơn là làm sao có thể dừng tay được đây. Luận về thực lực cũng rõ ràng, Mao Lư Sơn Trang đứng đầu, ở trên tay còn nắm giữ 10 vạn nhà tướng. Thứ hai là Từ Kim Động, nếu thực sự muốn đánh lên, những phe khác đều là quá sức. Kể từ đó vừa tính toán, cơn giận trong lòng không ít người đã giảm xuống phần nửa. Nghi Hữu Đạo quan sát phản ứng của mọi người, rồi đi tới trước mặt Vương Tôn, nói với y: ta không biết người có tham vọng hay không, xem như ta đề phòng là được. Nhưng mà ta khống chế người cũng là tốt cho người thôi. Nếu thực sự phải đánh, người không có thể lực của mình, người là người thua thiệt nhất. Toa Như Lai giao ngươi cho ta, ta phải chịu trách nhiệm với giao phó của Toa Như Lai. Vương Tôn tạm thời không suy nghĩ gì về những vấn đề này. Khi xác nhận Hiếu Đạo không phải là muốn qua sông Vạn Đoạn Cầu thì y đã yên tâm, khẽ gật đầu nói: Huyễn Lệ thế nào? Nghi Hiếu Đạo nói: ta đã phái người đi đón nàng, chắc hẳn bọn họ đang ở trên đường tới đây, các người sẽ nhanh chóng có thể gặp mặt. Nói tới đây hắn im lặng một lúc mới tiếp tục nói: trước đó ta không biết mở miệng nói với nàng như thế nào, cũng không có mặt mũi nào vào đối mặt với nàng. Chuyện của Toa Như Lai đến bây giờ ta vẫn chưa nói cho nàng biết. Chờ khi nàng tới, chuyện này không có khả năng cứ giấu mãi được, ngươi và ta vẫn phải đối mặt. Vẻ mặt Vương Tôn có chút buồn bã, lại khẽ gật đầu. Nghi Hữu Đạo bước thong thả tới bên cạnh Côn Lâm Thủ: đối với ngươi, ta không phải không yên tâm, mà là lo lắng Thiên Hỏa giáo bên kia. Ngươi không cách nào vứt bỏ được tình cảm đối với Thiên Hỏa giáo. Thiên Hỏa giáo tất nhiên cũng sẽ nhìn chúng thực lực hiện nay của ngươi để tìm tới ngươi. Ngươi cũng sẽ không ngồi nhìn Thiên Hỏa giáo bị người khác tiêu diệt. Bây giờ cách xa Thiên Hỏa giáo, đánh nhau chưa chắc đã có lợi cho cả ngươi và Thiên Hỏa giáo. Nói chung ta không hy vọng thiên hạ này lại đánh giết giết nữa. Đợi sau khi chuyện ở đây được xử lý ổn thỏa tốt đẹp, sẽ bảo Hòa Phượng Hoàng trở về. Ngươi tạm thời nhịn một chút đi, xem như ta giam đồng Hòa Phượng Hoàng làm con tin. Hắn nói đủ thẳng thắn thành khẩn. Côn Lâm Thụ cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nghi Hữu Đạo xoay người nói: có lẽ các người đều đang suy đoán ta rốt cục là muốn làm cái gì. Câu trả lời là giống như ta vừa nói vậy. Ta không hy vọng thiên hạ này lại đánh giết giết nữa. Lòng người khó dò, Chỉ có mình ta không muốn vô dụng. Nơi nào có lợi ích thì mâu thuẫn sớm muộn cũng mở rộng, cuối cùng lại phải dẫm lên vết xe đổ kia. Văn Hòa nói một câu. Nghiêu Hữu Đạo, có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng ra, đừng có vòng vo. Ngươi giam chúng ta ở đây rốt cuộc là như thế nào? Nghiêu Hữu Đạo xoay người nhìn về phía y. Suy nghĩ của ta rất đơn giản. Tu hành là giới tu hành, thế tục là thế tục, hoàn toàn cách ly tu hành giới và thế tục. Yến Trục Thiên nói, tu hành giới và thế tục dung hợp lại với nhau từ lâu, tách ra là thế nào? Nghi Hữu Đạo nói, ta muốn truyền tất cả tu sĩ trong thiên hạ tới vực thứ năm. Ta muốn các vị kêu gọi các môn phái tới mà chấp hành. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác nghe không hiểu hắn nói có ý gì. Vân Cơ, Viên Cương và Quản Phương Nghi đứng ngoài nghe được có chút kinh ngạc. Ngày hôm nay bọn họ mới biết được mục đích cuối cùng của Nghi Hữu Đạo. Trung Cốc Tử nghi ngờ, vực thứ năm là gì? Nghi Hữu Đạo xoay người đối mặt, lại nhìn mọi người xung quanh nói, khi Thương Tụng và Ly Ca còn sống đã mở ra dị giới, không chỉ Đẹp Mộng Huyễn Giới, Thiên Đô Bí Cảnh, Hồ Tiên Cảnh, ngoài nhân gian vẫn còn vực thứ năm gọi là Trầm Phật Chi Địa. Phía dưới vô biên sa mạc có lối đi thông với giới thứ năm. Ta đã đi xem rồi. Thực ra Ô Thường cũng đi vào, nhưng mà đều giấu không tiết lộ với bên ngoài. Mọi người đều biết, thế giới này vốn không thích hợp cho tu sĩ tồn tại. Bởi vì linh khí thiếu thốn, là dị giới do Thương Tụng đánh thông khiến cho linh dị. Là dị giới do Thương Tụng đánh thông khiến cho linh khí dị giới nối liền với nơi đây. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hồ Tiên Cảnh có thể sinh ra vô lượng quả, cũng là vì sao chín thánh chiếm lấy thánh cảnh để tu hành. Giống như thánh cảnh vậy, hoàn cảnh của vực thứ năm không tệ, linh khí dư thừa, địa vực rộng lớn, bên trong có rất nhiều phi cầm tọa kỵ hoang dã. Trên thực tế, phi cầm tọa kỵ trong nhân gian chính là do phu thê Thương Tụng năm đó mang ra từ vực thứ năm ra ngoài. Vì địa vực quá lớn, ta vẫn chưa thăm dò hết vực thứ năm, cũng không biết bên trong có nuôi dưỡng thứ tương tự với vô lượng quả hay không. Nhưng mà nơi linh khí dồi dào thì nhất định có tiên thảo linh vật mà nhân gian chưa từng có. Hoàn cảnh chỗ đó mới là nơi tu sĩ chúng ta nên ở. Nghe anh nói như vậy, mọi người đều nhìn nhau, trong lòng có phần hướng tới. Cùng đâm sách thử hỏi, nếu không khác gì thánh cảnh, lối ra nào giấu ở dưới vô biên sa mạc rõ ràng cũng bất tiện, vì sao không truyền vào thánh cảnh? Nghi Hữu Đạo nhìn về phía y nói, thánh cảnh vốn là Hồ Tiên Cảnh, là địa bàn của Hồ tộc. Vì giúp đối đầu với chín thánh, Hồ tộc đã bỏ ra cái giá cực lớn. Vì đối đầu với chín thánh, ta đã từng hứa với Hồ tộc, sau khi lật đổ chín thánh sẽ trả Hồ Tiên Cảnh lại cho Hồ tộc. Từ nay về sau tu sĩ bên ngoài không qua lại xâm phạm Hồ Tiên Cảnh nữa. Ngoài ra ta phải nói cho các người biết, là thù trong chín thánh đã chết là bởi vì trong Hồ tộc có cường giả thức tỉnh, là cường giả Hồ tộc thức tỉnh giết La Thu. Bây giờ vị cường giả này đang ngủ say, một khi tỉnh lại thì nhất định sẽ là bị trục xuất ngoại tộc. Người có thể giết La Thu cũng có thể trực tiếp giao đấu cùng với Lam Đạo Lâm, ép Lam Đạo Lâm phải bỏ chạy. Các ngươi còn muốn chiếm địa bàn của nàng sao? Côn Lâm Thủ im lặng, biết Nghi Hữu Đạo che giấu chuyện La Phương Phỉ giết cha, cũng biết hắn thực sự là từng hứa với Hồ tộc nên không nói gì. Phần lớn đám người không biết Nghi Hữu Đạo nói là thật hay giả. Trung Cốc Từ chợt lên tiếng nói, nếu như ta không đi vực thứ năm, người có phải sẽ muốn giết ta hay không? Nghi Hữu Đạo xoay người đối mặt, khẽ lắc đầu nói, không dám. Giết ai ta cũng không dám giết ngài. Nhưng mà sư tôn, hy vọng ngài có thể hiểu lý lẽ, tu sĩ làm hại nhân gian đã quá lâu rồi, cũng nên trả lại thái bình cho nhân gian. Trước đó khi ta vừa mới rời khỏi Mao Lư, trước khi từ Thượng Thanh Tông xuất xuân, ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày mình hại chết rất nhiều người như vậy. Vì một lời của ta, chiến loạn nổi lên bốn phía, thây phơi khắp nơi, máu chảy. Vì một lời của ta mà mất nước nhà tan, người chết đói đầy rẫy. Đệ tử nghiệp chứng nặng nề đã vô số lần tự trách, trông mong ngày kết thúc được mối loạn này. Lời này nói ra mọi người cũng xúc động, hoặc là im lặng, hoặc là xem thường. Trung Cốc Tử đáp: Ngươi cho rằng tu sĩ không ở đây thì nhân gian đã có thể thái bình sao? Ngươi cho rằng tu sĩ không ở đây thì nhân gian đã có thể không vì tranh đoạt lợi ích mà dẫn tới chém giết lẫn nhau sao? Không. Nghiếu đạo thừa nhận, nhưng mà lại truyền giọng phản bác: Ít nhất vẫn có nhiều cơ hội. Ít nhất khi lòng người muốn thái bình, tâm của người thế tục hướng tới, bản thân bọn họ có thể xoay chuyển, sẽ không bởi vì tu sĩ chúng ta tồn tại khiến cho thế tục không người nào có sức thay đổi, sẽ không để cho bọn họ cứ trầm luân trong biển khổ không nhìn thấy được hy vọng. Đời người có thể hưởng một đời, thế hệ thái bình đã không uổng làm người rồi. Hy vọng sư tôn có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của đệ tử. Trung Quốc Tử im lặng một lúc, lại nói: Nếu như ta không nghe theo lời khuyên. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Nghiếu đạo đầy ẩn ý, rõ ràng muốn biết câu trả lời, nhưng mà rốt cuộc có thể giết ta hay không. Nghiếu đạo ngại danh phận, không thể không khách sáo với ông ta, nhưng mà khi hắn ta đang cố sức ép xuống nghị luận của mọi người mà ông ta lại dẫn đầu như vậy, ít nhiều đã làm Nghiếu đạo có chút bất mãn. Lúc này phản kích: Sư tôn, ta làm vậy là muốn tốt cho ngài thôi. Trung Cốc Tử cười, có ý trân trọng. Đối xử với ta như vậy là vì tốt cho ta sao? Ngươi đi các môn phái trong thiên hạ hỏi đi, có đồ đệ nào mà đối xử với sư phụ như vậy không? Nghiếu đạo nói thẳng: Sư tôn, đệ tử thực sự là muốn tốt cho ngài. Nếu như Tử Kim Động thực là muốn lại tranh thiên hạ, cho dù như có thể thắng, có câu một núi không thể có hai hồ, hai tu sĩ nguyên anh kỳ của Tử Kim Động sẽ phải xử sự như thế nào? Sư tôn ngài là tranh không thắng được cung trưởng môn, vậy sẽ có người làm sư tôn thân bại danh liệt. Đệ tử thực sự là muốn tốt cho sư tôn thôi. Lời này vừa mới ra, Trung Cốc Tổ lập tức nghẹn lời, gương mặt già nua đỏ bừng nhăn nhó, nhưng mà không lên tiếng, cũng có thể nói là không dám lên tiếng được. Ông ta tất nhiên cũng hiểu được ý của Nghi Hữu Đạo. Mình là thám tử của Phiêu Miễu Các nên phải đã phản bội sư môn, còn không biết xấu hổ mà lấy danh phận sư đồ tới đè người sao? Cơ mặt cùng Lâm Sách giật giật. Đây không phải đang nói mình sẽ hãm hại Trung Cốc Tử sao? Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, nếu thực đến tình trạng một núi không thể chứa hai hồ, để khống chế quyền lớn của Tử Kim Động, có nhược điểm tốt như vậy ở trong tay, bản thân y cũng không có dám bảo đảm mình có thể lấy chuyện này tới giải quyết Trung Cốc Tử hay là không. Bên trong các môn các phái vẫn luôn luôn tồn tại tranh đấu. Mặc dù Nghiếu Đạo lấy cùng Lâm Sách ra nói chuyện, nhưng mà lời trong lời ngoài lại đang cảnh cáo Trung Cốc Tử không nên lấy danh phận sư đồ ép ta. Cùng Lâm Sách có thể chọc ra chuyện, ta cũng có thể chọc. Nói chung là một ý, người câm miệng cho ta. Phần lớn mọi người không hiểu thâm ý trong đó, Nghiếu Đạo cũng sẽ không có nói toạc ra chuyển đề tài. Nếu sư tôn không phối hợp, đệ tử tuyệt đối không dám giết ngài. Đến lúc đó không thể làm gì khác hơn để ép sư tôn vào vực thứ năm. Về phần những người khác của Tử Kim Động, nếu ai muốn đối nghịch với ta thì đừng có trách ta không khách sáo. Cùng lắm thì ta làm Tử Kim Động phải diệt môn. Hắn quay đầu nhìn những người khác. Luận về võ lực, Mao Lư Sơn Trang của ta đứng thứ hai trong thiên hạ, không ai dám nói đứng thứ nhất. Luận về thế lực, thế lực còn sót lại của chín thánh đều nằm trên tay của Mao Lư Sơn Trang. Ta còn khống chế 10 vạn nhà tướng, cho dù các người có liên thủ thì cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ta không hy vọng đánh đánh giết giết, cũng không muốn lại đánh đánh giết giết. Nhưng mà nếu có môn phái nào không sợ chết thì không ngại cứ thử đi. Ta mời các người tới đây là lời nói khách sáo, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta mời các người tới đây không phải là để cho các ngươi cò kè mặc cả, là bảo các ngươi phối hợp chấp hành. Mọi người đã từng cùng nhau làm một lần nên đều có công lao, ta dùng nhân nghĩa đối xử tốt nhất, không nên ép ta. Mặt khác, ta còn muốn nói cho các vị biết, ta đã nắm giữ cách chặt đứt lối đi của nam giới. Sau khi tu sĩ rời khỏi nhân gian, ta sẽ lập tức chặt đứt lối đi của nam giới. Đừng có mơ lại thu thập loại linh gì từ thiên đồ bí cảnh. Linh khí nhân gian có thể cung cấp cho thu nạp tu luyện cũng nhanh chóng suy kiệt. Cho dù có người ẩn nấp trong môn phái, tối đa cũng chỉ có thể tồn tại một thế hệ. Thế hệ sau sẽ nhanh chóng mà suy bại. Nói cách khác, giới tu hành nhân gian di chuyển hay là không di chuyển đều sẽ đi về phía suy bại. Bây giờ tại ép giới tu hành di chuyển vào vực thứ 5, chỉ là muốn cho nhân gian mau chóng khôi phục thái bình. Chuyện này không thể kéo dài được nữa. Chặn đất lối đi của nam giới linh khí. Nghe được lời đó, tất cả mọi người ngồi đó đều kinh ngạc ổ lên. Không biết lời ấy là thật hay giả. Tây Hải Đường chợt hỏi: chả đã người muốn độc bá nhân gian, một mình hưởng thụ nhân gian phồn hoa phú quý sao? Như Hữu Đạo nói: ta không đi, các người cũng không làm gì được ta. Nhưng mà ta có thể hứa với các người, trên dưới sơn trang Mao Lư ta gồm cả ta cũng phải di chuyển vào vực thứ 5. Đợi sau khi di chuyển hoàn thành, ta với các vị lui vào vực thứ 5. Ta tuyệt đối không một mình ở lại nhân gian. Nếu vi phạm lời thề này, ắt sẽ bị trời phạt. Ngay cả lời thề độc cũng đã nói ra. Vân Cơ và Quản Phương Nghi ngơ ngác nhìn nhau. Viên Cường nhíu mày. Trước đó Nghiếu Đạo không hề tiết lộ với bọn họ bất cứ tin tức gì. Sau một lúc giao lưu, giải quyết xong mọi người, lại đánh giá cơ sở hành sự sau này, Nghiếu Đạo bảo mọi người đưa bọn họ về trông giữ. Trước khi những người này bước vào vực thứ 5, Nghiếu Đạo không định thả bọn họ ra. Đương nhiên, Nghiếu Đạo cũng hứa với bọn họ để cho các phái người tiến vào vực thứ 5 xác nhận trước. Cũng giống như lời nói với Vương Tôn trước đó, Tòa Huyễn Đệ tới. Người được phái đi đã đón Tòa Huyễn Đệ tới Mao Lừa Sơn Trang. Nghiếu Đạo lại cho người đưa Vương Tôn ra ngoài. Hai người gặp Tòa Huyễn Đệ ở trong nhà Thủy Tạ. Tòa Huyễn Đệ chấn động nhìn tới Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo, ngươi còn sống sao? Hai người gặp mặt lần cuối cùng là khi Nghiếu Đạo bắt cóc nàng ở Thánh Cảnh. Sau đó thì không gặp nữa, chỉ nghe nói hắn đã chết rồi. Nghiếu Đạo giơ tay mời ngồi. Chuyện này nói ra rất dài, có một số việc ta cũng đang muốn nói cho nàng biết. Mặt khác ta muốn giới thiệu một người với nàng. Nàng hẳn đã nhận ra y chứ? Hắn chỉ về phía Vương Tôn. Tòa Huyễn Đệ khẽ gật đầu. Là thủ hạ tâm phúc của phụ thân, dĩ nhiên nàng ta nhận ra. Nghiếu Đạo nói: thực ra y còn có một thân phận khác, là đệ đệ của mẫu thân nàng. Y là cậu ruột của nàng đấy. Tòa Huyễn Đệ nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Vân Tôn gượng ép cười: Huyễn Đệ, xin lỗi cháu vì đã giấu cháu nhiều năm như vậy. Có một số việc trước đó ta thực sự không cách nào. Vì tự bảo vệ mình cũng là để bảo vệ an toàn cho cháu, nên phụ thân cháu và ta chỉ đành phải gạt cháu. Bây giờ chính thánh bị diệt, ta có thể nói cho con biết chân tướng. Tất cả chín thánh đều đã bị diệt rồi sao? Tòa Huyễn Đệ kinh ngạc hỏi. Sau khi nàng chạy ra khỏi Trích Tinh Thành liền tất cả các đất liên lạc với bên ngoài, đến nay vẫn không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Nghiếu Đạo gật đầu. Đúng vậy, trong chuyện này không thể không kể tới công lao của phụ thân con. Vân Tôn nói: ta biết con vẫn oán hận phụ thân, ta vẫn luôn bên cạnh phụ thân con nên biết rõ ràng nhất. Rất nhiều chuyện căn bản không phải như con nghĩ. Con hiểu nhầm phụ thân con rồi. Phụ thân con vẫn muốn báo thù cho mẫu thân con, vẫn luôn nhẫn nhịn tìm cơ hội, chỉ là không dám nói cho con biết mà thôi. Lần này vì báo thù cho mẫu thân con, phụ thân con y muốn nói lại thôi, thực sự không nói nên lời. Tòa Huyễn Lệ lại không ngốc, kinh ngạc nhìn y và đã đoán được, vành mắt ngấn lệ, không dám hỏi mà chỉ chờ đợi. Cuối cùng thì vẫn là Nghiếu Đạo phá tan sự im lặng. Tòa tiên sinh gặp phải sự ra tay tàn độc của La Thu nên đã ra đi. Lúc dẫn nàng ra khỏi Trích Tinh Thành thì chuyện này đã phát sinh. Khi đó đại cục không ổn định nên sợ nàng kích động sẽ có nguy hiểm, cũng không biết nên nói thế nào cho nàng biết, nên vẫn lừa gạt nàng. Vân Tôn cũng đỏ mắt nói: Huyễn Đệ, con đừng hứa hận phụ thân con. Phụ thân con không phải là như con nghĩ. Ông ấy thực sự là rất yêu mẫu thân. Năm đó vì mẫu thân của con mà ông ấy phải chịu áp lực cực lớn, cũng không có buông tha. Tỷ tỷ cũng cam tâm tình nguyện như chưa bao giờ oán ông ta. Lúc đó đuổi con đến Trích Tinh Thành và giữ khoảng cách với con cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trên đời này, người quan tâm tới con nhất thực ra chính là phụ thân của con. Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt của To Huyễn Đệ. Nghe Vương Tồn chậm rãi nói ra đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng nước mắt của nàng lặng lẽ rơi xuống như mưa. Nàng vẫn không khóc ra thành tiếng. Chuyện này được vạch trần. Nghiếu đạo bảo quản Phương Nghi đang lộ về mặt đồng tình, dẫn Tào Huấn Lệ xuống nghỉ ngơi. Vương Tồn giơ tay lau nước mắt, đột nhiên hỏi: ta không thể không đi vực thứ năm sao? Nghiếu đạo chậm rãi nói đầy kiên quyết: không phải ta không tin ngươi. Thế sự vô thường, lúc thế này lúc thế kia, năng thám chậm rãi trôi qua, tương lai ngươi sẽ có suy nghĩ thế nào thì chỉ sợ bản thân ngươi cũng không dám đảm bảo. Ta không hiểu rõ về ngươi, cho nên không thể không đi. Vân Tôn than thở nói: Huyễn Lệ tuổi đã lớn rồi, rõ ràng không dễ dàng tìm được người trong sạch. Ta muốn nhìn thấy Huyễn Lệ lập gia đình, muốn nhìn nàng gả cho một gia đình người tốt, muốn nhìn nàng sinh con đẻ cái. Nghiếu đạo nói: yên tâm đi, tòa Như Lai giao phó, ta nhất định sẽ làm được. Đó cũng không phải là chuyện khó bằng trời, không tính là vấn đề gì. Trước khi đi, ta sẽ căn dặn xuống từ vương hầu, tướng lĩnh, cho tới người buôn bán nhỏ, nam nhi tốt trong thiên hạ mặc cho nàng lựa chọn, muốn mấy nam nhân cũng được. Trên chuyện này cho phép nàng tùy hứng, chỉ cần nàng nhìn chúng, sẽ có người thành toàn. Tương lai nàng nhất định sẽ áo cơm không lo, tự do tự tại, hạnh phúc vượt quá quãng đời còn lại. Cái gì gọi là muốn mấy nam nhân cũng được chứ? Vương Tôn bị hắn trêu cho không còn buồn bã nữa, giờ khóc giờ cười. Nhưng có Nghiếu đạo đảm bảo và sắp xếp, y xem như đã yên tâm. Gần quan được ban đầu, những cao thủ Nguyên Anh kỳ nghe tin đều dồn dập, đều tập trung ở Sơn Trang Mao Lư. Cao tầng của Tử Kim Động chắc chắn vội vàng chạy tới Mao Lư Sơn Trang. Vừa thấy Nghiếu đạo, mấy vị vừa tới đều há hốc mồm. Nghiêm Lập kinh ngạc nhất: Nghiếu đạo, người vẫn còn sống sao? Nghiếu đạo đứng trên bậc thang của nhà Thủy Tạ cười nói: thế nào, ngươi ước gì ta chết à? Nghiêm Lập hừ lạnh. Quan Phương Nghi lạnh lùng nói: xem ra Nghiêm trưởng lão còn muốn tính toán món nợ trước đây nhỉ. Viên Cường đã thò tay ra phía sau, nắm lấy chuôi đao. Hai người bọn họ còn chưa quên trước đây vị Nghiêm trưởng lão này đã làm ra. Nghiêm Lập liếc mắt, trong lòng sinh ra kiêng kỵ, cũng không biết tin đồn là thật hay giả. Có người nói hai người này đã cao là cao thủ Nguyên Anh kỳ. Nghiếu đạo giơ tay ngăn cản: chuyện đã qua thì bỏ qua đi. Năm đó Nghiêm Lập thực sự đã làm quá đáng. Tuy nhiên bên này cũng không khách sáo. Nghiếu đạo hắn giết đồ đệ của Nghiêm Lập, lại đưa Nghiêm Lập vào thánh cảnh chịu tội, đã coi như là trả thù. Cộng thêm bây giờ có chuyện cần Từ Kim Động phối hợp, không cần thiết tính toán nữa. Mạc Linh Tuyết, Mạc trưởng lão kéo Nghiêm Lập ra phía sau, cùng các trưởng lão khác tiến lên chào hỏi: Ngưu trưởng lão. Nghiếu đạo hơi chắp tay cười: các vị, lại gặp mặt. Lúc này Vân Cơ cùng Trung Cốc Tử và cùng Lâm Sách đi tới. Nhìn thấy hai vị này, mặc dù lúc trước nhóm người Từ Kim Động đã nghe đồn Trung Cốc Tử cũng là tu sĩ Nguyên Anh, lúc này gặp vẫn chấn động. Vị thái thượng trưởng lão này lại có thể sống thực sự sao? Bọn họ nhìn Nghiếu đạo, hóa ra hai sư đồ này đều giả chết. Sau khi chào hỏi, đám người Nghiêm Lập hưng phấn hỏi xem tiếp theo Từ Kim Động định trang hùng thiên hạ thế nào. Nhưng mà Trung Cốc Tử và Cung Lâm Sách báo cho họ biết về chuyện vực thứ năm. Dựa theo lời căn dặn của Nghiếu đạo trước đó, bọn họ nói về hiện tượng kỳ lạ ở bí cảnh Thiên Đô và Vô Biên Sa Mạc. Nói đại trận do Thương Tục để lại sắp sụp đổ, lối đi năm vực sắp đóng kín. Linh khí thiên địa lưu thông trong nhân gian sắp bị cắt đứt, nên giới tu hành đang đi về hướng suy bại. Nói cho cùng, chính là bảo Từ Kim Động chuẩn bị rút lui tới vực thứ năm. Đám người Nghiêm Lập dĩ nhiên là chấn động. Đổi lại thành người khác nói như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ có hoài nghi. Nhưng mà Trung Cốc Tử và Cung Lâm Sách nói như vậy thì bọn họ dĩ nhiên phải tin. Khi sắp chia tay, Nghiêm Lập hỏi:

vẫn còn dám đứng ra đạp được. Nghĩa Hữu Đạo lên tiếng: "Tất cả dừng tay cho ta." Nam Thiên Vô Phương quay đầu nhìn về phía hắn. Văn Hòa vội vàng xoay người nói với hắn: "Nghiêu Hiệu Đạo, ta đáp ứng lời nói ban đầu, ta thực hiện lời hứa, cũng hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình." Nghiêu Hiệu Đạo biết ông ta ám chỉ điều gì. Trước đây hai bên nói rõ muốn để cho Quản Phương Nghi tát Văn Tâm Chiếu mấy cái, ý của Văn Hoa hiển nhiên chỉ để Văn Tâm Chiếu bị tát mấy cái rồi thôi. Tuy nhiên lần này Nghiêu Hiệu Đạo hào phóng hơn: "Thôi đi, chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải truy cứu. Nhưng nữ nhi của ngươi cuối cùng đã dám chạy đến Mao Lư Sơn Trang để dương oai thì thực sự có chút quá phận. Ta để mặt Văn lão tiên sinh, lần này không truy cứu. Hy vọng lần sau ngươi có thể quản tốt được nữ nhi của mình. Nếu có lần sau nữa, đừng có trách ta không khách sáo." Văn Hoa nghe vậy thì mừng rỡ, cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chấp tay nói: "Mọi người gọi ngươi là đạo gia, hôm nay vừa thấy quả nhiên có độ lực. Cảm ơn đạo gia nhiều." "Đạo gia yên tâm, sau này ta nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo tiểu nữ." Ông ta quay đầu nhìn về phía Văn Tâm Chiếu quát: "Còn không cảm ơn đạo gia đã khoan hồng độ lượng đi." Ông ta biết nữ nhi khó có thể chịu thua với Quản Phương Nghi, cũng biết nơi này là Nghiêu Đạo mới, cũng biết nơi này là Nghiêu Đạo nói, mới tính đến lập tức truyền đối tượng để nữ nhi xin lỗi thành Nghiêu Đạo. Văn Tần Chiếu mím môi nhận lỗi, nhưng mà có chút không cam lòng làm vậy ở ngay trước mặt Quản Phương Nghi. Đỗ Văn Tàng lập tức kéo Văn Tâm Chiếu và nghiêng đầu ra hiệu: "Nghe lời phụ thân đi." Lúc này Văn Tâm Chiếu mới có chút bất đắc dĩ chắp tay nói với Nghiêu Đạo: "Cảm ơn đạo gia khoan hồng độ lượng, không chấp nhận với phụ nhân như ta." Nghiêu Đạo cười nói: "Được rồi, tất cả đều đã qua, các ngươi trò chuyện đi, ta không đi cùng nữa." Quản Phương Nghi tức giận, mắt nhìn chằm chằm về phía Nghiêu Đạo. Hắn xoay người lại nháy mắt ra hiệu với nàng: "Khi cần kiếm rời đi, còn cảnh cáo một tiếng, không ai được gây sự." Quản Phương Nghi nhận được ánh mắt của hắn thì quay đầu liếc nhìn Văn Tâm Chiếu, hừ lạnh một tiếng, rồi cũng xoay người đi. Nam Thiên Vô Phương cũng đi, ở đó chỉ để lại Vân Cơ chú ý, sẽ không để cho đám người Đỗ Vân Tàng có cơ hội giải trừ cấm chế trong cơ thể Văn Hoa. Quản Phương Nghi vừa đi theo Nghiêu Đạo về tới trong viện, lập tức nổi giận: "Đạo gia, người nói vậy là có ý gì vậy?" Nghiêu Đạo dừng bước xoay người nói: "Thế vậy người muốn thế nào?" Quản Phương Nghi tức giận nói: "Ta không muốn làm gì nào, ta không muốn làm gì nào, ta đã quyết định bỏ qua chuyện cũ. Nhưng mà cái đê tiện kia không chịu thua là không được, chuyện cũng không thể kết thúc như người nói được. Người làm như vậy ta trái lại không đồng ý, nếu không đánh cho nàng ấy mấy cái, ta không nuốt trôi được cơn giận này. Cái đê tiện kia không làm cho ta tức giận, cũng không xứng làm cho ta tức, nhưng mà ngươi làm cho ta tức đấy." Nghiêu Đạo nói: "Trước đây ta đưa vô lượng quà cho Văn Hoa, lại nói với Văn Hoa, ta phải đòi lại công bằng cho Hồng Nương nhà ta. Yêu cầu chính là phải đưa Văn Tâm Chiếu đến trước mặt của nàng, để cho nàng tát vài cái. Vừa rồi Văn Hoa nhắc tới lời hứa hẹn, ngươi cũng nghe được đấy, chính chỉ là chuyện này." Quản Phương Nghi ngẩn ra: "Thế vậy ngươi còn ngăn cản cái gì?" Nghiêu Đạo nói: "Lúc trước khác, bây giờ khác, bây giờ cần phải biến chiến tranh thành tơ lụa, bằng không Văn Hoa sẽ kiêng kỵ. Ta muốn thiên hạ Thiên Hành Tông cố gắng hết sức làm tốt chuyện trước mắt. Bây giờ kết hận thù là không có sáng suốt. Văn Tâm Chiếu không biết sống chết, không sáng suốt. Ngươi cũng muốn học theo nàng ta sao?" "Ta vốn muốn nàng tát cho nàng ta mấy cái rồi thôi, nhưng mà nhìn bộ dạng của Văn Tâm Chiếu là chết sống cũng không có còng lưng. Ngươi cực đoan như vậy thì chỉ cần có cơ hội thì vẫn sẽ không qua lại tốt với nàng. Chuyện lật thuyền trong mương vẫn thường xảy ra, ta không muốn nàng có hậu hoạn gì. Nếu như vậy ta cũng không cần phải giữ nàng ta lại nữa. Chờ chuyện chỗ này xong, nàng muốn giết chết nàng ta thế nào cũng được. Tuy nhiên khi giết nàng ta sẽ gây thù hận với Văn Hoa, vậy không bằng chờ xong hết mọi chuyện lại giải quyết luôn cả Văn Hoa và Đỗ Vân Tàng. Yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ cho người cơ hội. Nàng theo ta nhiều năm như vậy, ta hiểu rất rõ về nàng. Nói nàng chua ngoa nhưng mà lòng như là đậu hũ vậy, chưa chắc đã xuống tay được đâu." Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương: Chuyện này ngươi đi làm đi." Nam Thiên Vô Phương liếc nhìn Quản Phương Nghi và gật đầu đáp ứng: "Được." Quan Phương Nghi bất đắc dĩ, tuy không còn tức giận nhưng mà trái lại muốn nói lại thôi. Nàng chỉ muốn dạy dỗ cho Văn Tâm Chiếu một chút, chưa từng nghĩ tới giết nàng ta. Chuyện cũ đã bỏ xuống lại càng không cần thiết giết Văn Tâm Chiếu. Bây giờ đạo gia không chỉ là muốn giết Văn Tâm Chiếu, mà còn muốn giết cả Văn Hoa và Đỗ Vân Tam, làm cho nàng không biết nên nói gì cho phải nữa. Không quan tâm Tề Kinh hay là Sơn Trang Mao Lư này, cũng không quan tâm nàng bị bao nhiêu oan ức. Từ trước đến nay, nàng đều không phải là một người thủ đoạn độc ác. Hơn nữa, giữa nàng và Đỗ Vân Tăng thực sự có tình yêu. Trước kia muốn mạng của Đỗ Vân Tăng, nàng thực sự không đành lòng. Dù sao, y cũng thực sự là đối xử tốt với nàng. Có một số việc cũng nên kết thúc rồi. Nàng không cần phải để ý tới chuyện này nữa. Nghi Hữu Đạo nói xong, liền xoay người rời đi. Quản Phương Nghi đứng ngay tại chỗ. Nàng rất muốn trút giận. Đạo gia lại muốn cả nhà họ. Có một ý niệm là ma, một ý niệm là Phật. Đạo gia vẫn là đạo gia, vừa chính vừa tà kia. Quản Phương Nghi quay đầu nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương, tính cầu xin cho Đỗ Vân Tăng, nhưng mà bảo nàng phải mở miệng thế nào đây. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.